Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 703, Sông Thiên Quân Vạn Mã. Tử Kim thử thấy thế, không khỏi ngượng ngùng, đầu chuột não chuột nhìn người xung quanh, nói, các ngươi không cần nhìn như vậy lấy ra, ra sẽ không có ý tứ, không có ý tứ em gái ngươi à, ngươi đoạt linh dược. Còn muốn chúng ta buông tha ngươi? Chỉ là trong nháy mắt đằng sau, đám người liền nhao nhao xuất thủ, hướng về Tử Kim Thử đánh tới. Có điêu dân yếu hại chấm a. Tử Kim Thử một bên thét lên, một bên cuồng vọt, tiểu thạch đầu, mau lại đây cứu giá. Thân hình của nó không gì sánh được tạc hoạt, một đường xuyên qua đao quang kiếm ảnh, phảng phất đó cũng không phải là chân thực. A, Thạch Hạo nhìn ở trong mắt, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhìn thấy có công kích đánh ở trên thân Tử Kim Thử. Có thể Tử Kim Thử giống như không tồn tại giống như. Lại hình như đạo công kích kia là hư ảo, hoàn toàn không có oanh trúng cảm giác. Theo lý, con chuột này thể phách cường hoành, chính là bị lại nhiều bổ thần miếu oanh kích đều khó có khả năng treo. Nhưng là, Tử Kim Thử vẫn còn dùng ra một loại năng lực nào đó. Một đường xuyên thẳng tới, nói rõ cái gì? Đối phương là tại cố lấy Hải Vương tinh thần thảo, không muốn nó bị bất luận cái gì công kích đánh tới. Đủ ý tứ, Thạch Hạo lập tức giết ra ngoài. Con chuột này có lúc hay là đáng tin, đương nhiên chỉ là có lúc. Oanh, hắn mở ra lĩnh vực. Tinh không phong bạo phát động, lập tức, lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể của hắn bắn ra, đem bốn phía võ giả toàn bộ đánh bay ra ngoài. Nếu Tử Kim Thử như thế đầy nghĩa khí, như vậy Thạch Hạo tự nhiên cũng sẽ không che giấu. Đến, hắn một đường bão táp, hướng về Tử Kim Thử nghênh đón, nguyên lai là đồng bọn. Uông Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, hướng về Thạch Hạo một kiếm chém đi qua. Giống hắn thiên tài như vậy tự nhiên nắm giữ kiếm đạo cảnh giới thứ ba. Vạn vật đều có thể làm kiếm, nhưng là dùng tới phẩm chất cao linh khí, tự nhiên có thể tăng lên chiến lực. Cho nên, vạn vật đều có thể làm kiếm, hay là linh khí uy lực lớn nhất. Thạch Hạo hừ một tiếng, một quyền đánh qua, bành. Kiếm khí lập tức vỡ nát, hắn không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về Tử Kim Thử nghênh đón. Mắt thấy một người một chuột liền muốn gặp nhau, mọi người đều là lộ ra mãnh liệt tức giận cùng chiến ý. Thật nếu để cho một người một chuột này giết cái vừa đi vừa về, vậy tương đương là rút mỗi người bọn họ một cái vang dội cái tát. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy thiên tài đều ngăn không được hai người bọn họ. Về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Lưu lại cho ta. Chu Chân Chân cũng là hướng Thạch Hạo xuất thủ, một roi quất tới như một con dao màu vàng, lấy cực nhanh kỳ đột nhiên tốc độ hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo hay là một quyền đỗi chi, nhìn thấu bản nguyên phía dưới, dù là như Chu Chân Chân loại thiên tài này oanh kích, hắn cũng có thể một quyền hóa giải. Không sử dụng đại chiêu điều kiện tiên quyết, bổ thần miếu không ai công kích có thể cho Thạch Hạo nhíu mày. T, hai đại thiên tài liên tục hai đợt công kích đều bị Thạch Hạo nhẹ nhõm hóa giải. Cái này khiến mọi người không có cái nào không kinh hãi. Trước đó Thạch Hạo mặc dù oanh sát Lưu Nhất Phàm, nhưng Lưu Nhất Phàm chỉ là thắng ở bối cảnh kinh người. Có một cái đỉnh cao nhất đại năng lão tử. Nhưng nói đến bản thân thực lực, hắn chỉ có thể ở trong thiên tài đứng đầu xếp tại thê đội thứ hai. Như Uông Thiên Vũ, Chu Chân Chân dạng này, mới là trong toàn bộ tinh vũ đều tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Có thể Thạch Hạo đâu? Liên tục qua hai cửa, chiến lực này quả thực dọa người. Gia hỏa này đã đứng tại bổ thần miếu chiến lực đỉnh phong đi. Nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là một cái chú vương đình. Chơi, chơi, chơi. Thế nhưng là, sau khi khiếp sợ, đám người càng thêm chiến ý mãnh liệt, mặc ngươi mạnh hơn đều muốn đưa ngươi đỡ được, bằng không mà nói, sỉ nhục này liền muốn nương theo bọn hắn cả đời. Oanh, oanh, oanh, tất cả mọi người là đánh ra công kích, hóa thành đầy trời quang vũ giống như hướng về Thạch Hạo Tật rơi mà đi, tiếp tục tiến lên, liền muốn tiếp nhận công kích như vậy, ngươi lui là không lùi. Mặc cho ngươi như thế nào nghiêu bức hống hống, cũng tuyệt không có khả năng đồng thời tiếp nhận nhiều như vậy đả kích bằng không mà nói. Như Uông Thiên Vũ các loại cần gì phải đưa ra cái gì tỉ thí đề nghị. Trực tiếp xuất thủ đoạt là được. Như vậy nhiều người tức giận, tuyệt đối không thể phạm. Tiến lên, đó là một con đường chết. Thạch Hạo thét dài một tiếng, thân hình chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại tăng nhanh một chút. Mẹ nó, ngươi đây là đối với mình quá có lòng tin, hay là cho rằng chúng ta đều là phế vật? Cái này khiến đám người giận dữ, dốc hết toàn lực tăng cường công kích. Vẻn vẹn số ít mấy người ngoại lệ, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, như Kim Gia tỷ muội, Hàn Tuấn Nhất. Tại loại trường hợp này phía dưới, bọn hắn chính là muốn giúp Thạch Hạo cũng không khả năng. Mặc kệ là bọn hắn hay là tử sĩ, đi lên đó là một con đường chết. Thạch Hạo tại sao như vậy chi ngốc? Bọn hắn đều là ở trong lòng nói ra. Phàm là người chỉ cần có chút đầu óc, đều không hẳn là lựa chọn làm như thế à. Oanh, Thạch Hạo đã vọt vào tập kích khu vực. Thể phách cường hoành như hắn cũng không dám sinh thụ công kích như vậy. Cho nên hắn lập tức vận chuyển Cửu Liên Phong Thiên Thuật, từng đóa hoa sen nở rộ, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Bành, bành, bành, dày đặc công kích phía dưới, từng đóa sen vàng cũng là nhao nhao phá toái. Bất quá, Thạch Hạo khoảng cách Tử Kim Thử cũng chỉ kém mảy may. Hừ, lúc này, Bạch An Bình các loại ngũ đại thiên tài đứng đầu lại là đồng loạt ra tay, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Chín sen đã vỡ, Thạch Hạo còn thế nào cản? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, trên thân đã là nhiều hơn một cái linh giáp. Bành, công kích đánh tới, linh giáp này lập tức rách tung tóe. Ngũ đại đứng đầu nhất bổ thần miếu liên thủ hợp kích a, quy lực này là bực nào khủng bố. Nhưng mà Thạch Hạo lại là thi triển giới tử tu di thuật, từ linh giáp trong nón an toàn bắn ra ngoài, tiếp tục phóng tới Tử Kim Thử. Ngũ đại thiên tài liên thủ một kích, thế mà bị hắn lấy phương thức như vậy hóa giải. Mẹ nó, đây thật là yêu quái a. Mọi người đều là đổ hít khí lạnh, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Quá mạnh, mà năng lực ứng biến cũng là vô cùng cao minh. Hừ, có người lấy ra tàn phá thất tinh linh khí, tuyệt đối không cho phép Thạch Hạo đem linh dược mang đi. Đi chết đi. Oanh, bảo khí phát quang, đánh ra kinh khủng công kích. Kinh khủng nhất là không chỉ một người tế ra tàn phá thất tinh linh khí, lập tức chí ít hơn 10 đạo công kích về phía lấy Thạch Hạo đánh tới. Mỗi một đạo đều có thể miểu sát Uông Thiên Vũ như vậy tồn tại. Cái này hoàn toàn ngăn không được. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, thời gian lập tức ngưng kết. Tại trong lĩnh vực của hắn, hắn có thể có hạn độ điều khiển dòng thời gian, hoặc nhanh, hoặc chậm, có thể là tạm dừng. Lập tức, hết thảy công kích đều là ngừng lại, chỉ có Thạch Hạo y nguyên duy trì tốc độ cực nhanh. Nhưng là, thời gian tạm dừng chỉ có thể tiếp tục trong nháy mắt mà thôi. Công kích tiếp tục. Dầm dầm dầm, công kích loạn đả, đám người lại là kinh ngạc phát hiện, trước mắt đột nhiên hoa một cái, Thạch Hạo liền hướng về phía trước đột tiến một khoảng cách. Giống như hắn biết thuấn di giống như, lập tức, hơn 10 đạo công kích đều là đánh hụt, Thạch Hạo đưa tay chộp một cái, đã là đem Tử Kim Thử quơ lấy, sau đó thả người nhảy lên, thẳng vào trời cao, đuổi. Tất cả mọi người nhao nhao búng ra thân hình, hướng về Thạch Hạo đuổi theo. Nơi này không có trọng lực, cho nên tốc độ vọt lên này có bao nhanh, hoàn toàn liền nhìn trong nháy mắt đó tán phát ra lực lượng. Bởi vậy, ngàn vạn người lập tức liền kéo dài khoảng cách, cấp độ rõ ràng, đám người hướng phía dưới ném lấy tảng đá, dùng cái này gia tốc. Thạch Hạo cười một tiếng, tiểu tinh vũ mở ra, hưu, hắn cũng gia tốc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.